Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 cấp tam thúc trị thương, bọn họ không có đi phòng khách, lập tức chạy về phòng, Tần Liệt một thân đều là mùi cá, cần thiết muốn tắm rửa thay quần áo, đồng thời ở vắt hết óc tưởng như thế nào chỉnh Chiến Dung. Mỗi lần đều là hắn có hại. Hắn cảm thấy chính mình cùng Chiến Dung tương ngộ, quả thực chính là tai nạn bắt đầu, bên kia như thế nào làm ầm ĩ trước không đề cập tới. Bên này, Viêm Tinh bước nhanh chạy về tới, còn không có tiến phòng khách liền hô to, ra ra, Tự Ca cùng Đường Ca bọn họ đã trở lại, ba ba được cứu rồi, lão gia tử đang ở gấp đến độ xoay quanh, người một nhà đều vây quanh ở phòng khách, nghe thấy Viêm Tinh tiếng la. Lão gia tử cái thứ nhất chạy ra khỏi ngoài cửa, không biết vì cái gì. Ở Viêm gia người cảm nhận chung, tựa hồ Viêm Tự cùng Đường Thời chính là không gì làm không được tồn tại. Không có gì sự có thể khó được bọn họ, cho nên ở bọn họ đối tam thúc thương tình bó tay không biện pháp thời điểm. Duy nhất chờ đợi chính là Viêm Tự có thể chạy nhanh trở về, đại cô một nhà cùng tiểu cô một nhà được. Đến tin tức. Cũng vội vàng chạy tới, hai cái cô vừa nhìn thấy tam ca thương tình, đương trường liền bắt đầu mặt nước mắt, ngày thường liền tính lại xảo lại nháo, thân vẫn là thân, có thể nào không đau lòng. Chu Thương vừa thấy đến tam cữu thương tình, sợ tới mức thét chói tai, che lại đôi mắt không dám nhìn, đồng thời cảm giác được chính mình phía trước gãy chi cũng ở phát đau. Chu Nghệ sắc mặt tuy rằng cũng rất khó xem, nhưng còn có thể nhẫn được, nàng tại dã ngoại tạc đoạn Chu Thương cánh tay sự. Trở về lúc sau, Chu Thương không đề, Chu Nghệ đương nhiên cũng không dám nói ra, bằng không khẳng định phải bị ba mẹ mắng chết. Hiện tại nhìn đến tam cữu dáng vẻ này, nàng có điểm nhịn không được, mới nói, biểu ca bọn họ đâu? Bọn họ có biện pháp trị liệu như vậy thương tình, đại cô gạt lệ nói. Tiểu Nghệ, đừng nói chuyện lung tung, liền nguyên năng tinh cũng chưa biện pháp, còn có cái gì biện pháp có thể cứu ngươi tam cữu? Chu Nghệ vội la lên, thật sự có thể, lần đó rèn luyện thời điểm, tiểu thương một con cánh tay bị nguyên năng bom tạc không có, chính là biểu ca hỗ trợ chữa khỏi. Mọi người kinh hãi, ngay cả còn ở nhỏ giọng khóc thút thít tam thẩm cũng từ trên mặt đất bò lên. Vội vàng hỏi. Thật vậy chăng, ngươi thật nói sao, Tiểu Nghệ, ngươi cũng không thể lừa tam mợ a. Chu Nghệ nói, là thật sự, không lừa các ngươi, đại cô cùng tiểu cô đã đến. Là ở Viêm Tinh sau khi rời khỏi, cho nên bọn họ tuy rằng đã biết Viêm Tự có biện pháp trị liệu tam thúc thương tình. Nhưng lại không biết bọn họ hiện tại là đã trở lại. Vẫn cứ ở Xương Hoa Thành, nếu bọn họ đêm nay không trở lại. Như vậy tam thúc rất khó chống được ngày mai, đang lúc mọi người sốt ruột loạn truyền. Viêm Tinh thanh âm liền truyền đến, phòng khách người dầm một chút tất cả đều vọt ra, lão gia tử đi ở đệ nhất vị, trước nhìn đến lại là Viêm Tinh. Không thấy được Viêm Tự cùng Đường Thời, người đâu? Lão gia tử gấp đến độ cả người quần áo đều mướt mồ hôi, ở phía sau. Viêm Tinh thở hổn hển phía sau này chỉ Viêm Tự cùng Đường Thời nghe thấy bọn họ nói chuyện. Thanh, bước nhanh chạy tới, thấy người một nhà đều tụ ở cửa chờ. Biết Viêm Tự có thể trị liệu trọng thương sự. Chu Nghệ khẳng định cùng đại gia nói, Long Miên không có cùng lại đây xem náo nhiệt. Mà là trở về chính mình phòng, Viêm Tự cùng Đường Thời bước nhanh lại đây. Đại gia cái gì cũng chưa nói, tự động tránh ra nói. Làm cho bọn họ đi vào, tình huống khẩn cấp, một câu vô nghĩa đều không kịp nói, vào cửa đầu tiên ngửi được chính là dày đặc mùi máu tươi. Tam thúc nằm thẳng ở phòng khách, trên mặt đất phóng một phương nệm, đã toàn bộ bị huyết tẩm ướt, máu tươi lại theo nệm chảy tới trên mặt đất, lại chậm rãi hướng bên cạnh lưu, cả người giống như là nằm ở biển máu, lão tử liền ngồi xổm tam thúc bên người. Quá trong chốc lát uy một viên nguyên năng tinh, không gián đoạn uy, chỉ nghĩ ở tam thúc trong cơ thể huyết lưu làm phía trước. Lập tức bổ sung thượng tân huyết, chỉ cần có thể tục mệnh là được. khác đã đều không quan trọng, tam thẩm toàn thân đều là huyết. Toàn bộ một huyết người, nhìn đến Viêm Tự đã trở lại, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nôn nóng nói, tiểu tự a, mau tới cứu cứu ngươi tam thúc. Hắn mau không được, Viêm Tự vỗ vỗ tam thẩm, làm nàng đừng có gấp. Hắn đến xem siêu đường thời đứng ở bên cạnh, không có cùng qua đi. Trường hợp này, vẫn là để lại cho bọn họ người trong nhà tương đối hảo, tam thúc trên người còn ăn mặc kia bộ chiến. Giáp, chỉ là thiếu một cái vai trái cùng cánh tay trái. Huyết từ lề sách chỗ chảy ra, miệng vết thương đã bị băng bó qua. Bác sĩ có thể làm chỉ có cấp miệng vết thương đơn giản băng bó. Lại không có biện pháp hoàn toàn cầm máu. Nhân thể trải qua nguyên năng cường hóa lúc sau, đã không phải bác sĩ có thể khống chế sự, Viêm Tự đi qua đi. Ngồi xổm xuống, tam thúc đã ở vào hôn mê trạng thái, lão gia tử cùng lại đây. Một thân vẻ mặt đều là hãn, chính là bị cấp, có biện pháp nào không cứu ngươi tam thúc? Viêm Tự gật gật đầu, hắn điểm này đầu, làm cả nhà đều nhẹ nhàng thở ra yên lòng. Lão gia tử lảo đảo một bước, suýt nữa không đứng vững. Đường thời đứng ở bên cạnh, một phen đỡ lão gia tử, cùng nhau duỗi qua tay tới còn có vệ kỳ. Hắn nhìn đến đường thời duỗi tay, lại đem chính mình tay lùi về tới, ánh mắt né tránh, không cùng đường thời đối diện, đường thời cũng không rảnh phản ứng vệ kỳ. An ủi lão gia tử, đừng quá lo lắng, tam thúc sẽ không có việc gì, lão gia tử thật dài nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu, nhưng tam thúc một khắc không hảo. Hắn tâm liền một khắc huyền, tam thúc, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Viêm Tự cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Tam thúc không có phản ứng, vẫn cứ còn ở hôn mê, Viêm Tự không có nghĩ nhiều. Duỗi tay liền ấn ở tam thúc miệng vết thương, huyết trực tiếp xuyên thấu qua băng gạc bắn ra tới, Tự ca. Viêm Tinh sợ tới mức kêu to, những người khác cũng đều sợ tới mức quất thẳng tới khí. Tam thẩm thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, tam thúc kêu lên một tiếng, từ từ chuyển tình, thổi quét mà đến chính là ngập đầu chi đau. Hắn đau đến hừ một tiếng, lúc sau liền không còn có phát ra một chút thanh âm. Sở hữu đau đều bị hắn giao ở khớp hàm, hắn là quân nhân, nhịn đau năng lực vẫn phải có tam thúc, thanh tỉnh sao? Viêm Tự lại hỏi, tam thúc nghe thấy nói chuyện thanh. Mũ giáp hơi hơi chuyển hướng Viêm Tự nơi phương hướng, run giọng nói, tiểu tự a, ngươi, đã trở lại, ta đã trở về, tam thúc, trong cơ thể nguyên năng còn có sao? Có lời nói, trước đêm này thân chiến giáp tạp hóa, Viêm Tự nói, tam thúc chậm rãi gật gật đầu. Nhắm mắt lại, thở hổn hển mấy hơi thở. Rốt cuộc đem trên người chiến giáp cấp cởi ra, chiến giáp biến thành một đạo quang, từ trên người hắn thoát ly, ở không trung tự động ngưng tụ thành thẻ bài, Viêm Tự duỗi tay tiếp được. Cũng không quay đầu lại sau này một đệ, đường thời lập tức tiến lên, tiếp được kia trương trang bị tạp tam thúc màu da đã bày biện ra màu trắng xanh. Hắn máu nghiêm trọng không đủ. Liền hoàn hảo kia cái cánh tay cũng lưu không đi vào, Viêm Tự đem một chương thẻ bài nhét vào tam. Thúc hoàn hảo cái tay kia, nói, ta có một chương thẻ bài, có thể trị liệu thương thế của ngươi, bất quá yêu cầu chính ngươi dùng nguyên năng kích hoạt, tới, thử xem siêu tam thúc khẽ gật đầu, giật giật ngón tay, nắm kia chương thẻ bài, thử một chút, dùng nguyên năng kích hoạt. Trong tay thẻ bài hóa thành một đạo kim quang quấn lên tam thúc vai trái miệng vết thương. Miệng vết thương không ngừng phát ra kim quang, trên vai huyết nhục cùng cốt cách, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trọng tạo. Sinh trưởng, kim quang không ngừng hạ di, nơi đi qua đều bị đã trường ra hoàn hảo cánh tay, thực mau. Nguyên bản biến mất vai trái cùng cánh tay trái. Lại lần nữa xuất hiện ở tam thúc thân thể thượng, ở đây tất cả mọi người không thể tin được mở to. Hai mắt, như vậy ly kỳ sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, tam thúc không cảm giác được đau đớn. Một khắc trước còn mất đi chi giác cánh tay trái, hiện tại cũng khôi phục chi giác. Hắn nâng lên tay trái nhìn, thấy chính mình hoàn hảo cánh tay trái khi, kinh ngạc mở to hai mắt. vẻ mặt khó có thể tin, Tam Thẩm sớm đã kích động khóc lớn lên. Viêm Tinh cũng đi theo kêu khóc, người một nhà đều đi theo mặt nước mắt. Tam Thúc lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng đem người một nhà cấp sợ hãi, lão gia tử lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Làm Đường Thời đỡ hắn đến trên sofa nghỉ ngơi một chút, hắn đã mất đi đại nhi tử. Không thể lại mất đi con thứ ba. Lúc này thật là hiểm chi lại hiểm, mới nhặt về một cái mệnh, Đường Thời nói. Tam Thúc lại ăn mấy viên nguyên năng tinh, ngươi huyết khí còn không có bổ tốt. Dùng nguyên năng tinh là có thể bổ trở về, lão tử cũng thật cao hứng. Tam thiếu gia bình phục, đây là lớn nhất hỷ sự, vội vàng lại cấp Tam thiếu gia uy mấy viên nguyên năng tinh. Tam Thúc nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình là có thể ngồi dậy, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Người một nhà đều thật cao hứng. Tam Thẩm mang Tam Thúc lên lầu tắm rửa thay quần áo. Người hầu cũng ở thu thập phòng khách, mãn phòng đều là huyết. Phi thường dọa người, đại cô lại ở đề ra nghi vấn Chu Nghệ. Chu Thương đoạn cánh tay sự là chuyện như thế nào? Liên tiếp hỏi thật nhiều biến. Chu Thương bị lớn như vậy tội, đại cô sao có thể chẳng quan tâm? Quang ngẫm lại đoạn cánh tay đau đớn, đại cô liền cảm thấy đau lòng nắm đi lên. Chu Nghệ đột nhiên đứng lên nói. Đây là ta sai, là ta dùng nguyên năng bom tạc đoạn ngươi. Đại cô như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ là như thế này, cả giận nói, ngươi điên rồi không thành, ngươi êm đẹp tạc ngươi muội muội cánh tay làm gì? Chu Nghệ không ra tiếng, tùy tiện mẫu thân như thế nào mắng, lão gia tử vừa mới trải qua khuyết điểm đi nhi tử nguy hiểm. Hiện tại đúng là mỏi mệt thời điểm, nghe được đại cô lại ở huấn người, đau đầu nói, được rồi, nếu bọn nhỏ đều hảo hảo. Ngươi còn tính cái gì nợ bí mật? Đại cô thấy lão gia tử sắc mặt không tốt, cũng không hề mắng Chu Nghệ, tả hữu đều là nữ nhi, đau lòng tiểu nữ nhi, đại nữ nhi nàng cũng giống nhau đau, nếu là người khác tạc chặt đứt nàng nữ nhi cánh tay. Nàng khẳng định sẽ cùng người nọ liều mạng, chính là chính mình đại nữ nhi tạc chặt đứt tiểu nữ nhi cánh tay. Nàng lại có thể như thế nào? Nghe nói Chu Thương bị tạc đoạn qua cánh tay, tiểu cô cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhớ tới vệ kỳ cái gì cũng không nói. Thành Hũ Nút, đột nhiên hỏi Viêm Tự nói, tiểu tự, kỳ kỳ ở bên ngoài có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện gì? Hắn trở về cái gì cũng bất hòa ta nói, ta liền tính hỏi hắn cũng không nói, ngươi cùng ta nói, có phải hay không có chuyện gì? Tiểu cô tuy rằng khí Đường Thời, nhưng Viêm Tự dù sao cũng là hắn chất nhi, lại không thể thật sự ghi hận hắn, mẹ, ta đều nói không có việc gì, ngươi lão truy vấn này đó làm gì? Vệ kỳ không kiên nhẫn giống lên mẹ nó một câu, ngươi đứa nhỏ này. Ta là lo lắng ngươi có hay không đã chịu khi dễ. Như thế nào kêu hỏi cái này làm gì? Tiểu cô ý ngoài lời, chính là nói rõ. Cùng nhau đi ra ngoài người giữa, có người khi dễ vệ kỳ, Viêm Tinh không dám nói lời nào. Cúi đầu ngồi ở trên sofa, Đường Thời lúc ấy lời nói, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Đường Thời biết Viêm Tự tiểu cô chán ghét hắn. Vừa lúc hắn cũng không thích nàng nhiều ít, hướng trên sofa một dựa, cười như không cười nói, cùng đi người giữa, dám khi dễ vệ kỳ người, trừ bỏ ta. Còn có thể có ai? Tiểu cô vốn dĩ liền ở đoán là Đường Thời khi dễ vệ kỳ. Không nghĩ tới cái này Đường Thời to gan lớn mật, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt chính mình thừa nhận tiểu cô vừa muốn làm khó dễ. Đường Thời liền đánh gãy nàng, ngài đừng vội phát hỏa, trước hết nghe ta nói đúng không? Vệ kỳ không phải cái vô năng người, lại bị ngài giáo vô năng, ngài đem sư tử dưỡng thành miêu. Lại lần nữa nói cho hắn, hắn là sư tử, không phải miêu, dần già, hắn thật sự sẽ cho rằng chính mình là sư tử, ngài như vậy cách làm, trừ bỏ làm hắn không biết tự lượng sức mình ở ngoài. Còn sẽ hại chết hắn, ta chỉ là giúp ngài dạy hắn, làm cho miêu còn tưởng có sư tử giống nhau uy phong. Đó là không có khả năng, trừ phi hắn có thể vứt bỏ miêu tập tính. Một lần nữa biến trở về sư tử, kia mới có thể chân chính uy phong bát diện, không cần ỷ lại bất luận kẻ nào. Chính mình cường, kia mới là thật sự cường. Ta nói có sai sao? Nga, đương nhiên, ta lúc ấy lời nói, khả năng có điểm không dễ nghe, cũng không biết hắn có hay không lý giải ta ý tứ. Vẫn là ở cho rằng ta là ở đơn thuần mắng hắn, tiểu cô cả giận. Ngươi là ở chỉ trích ta không có giáo hảo kỳ kỳ. Ngươi chính là không có giáo hảo kỳ kỳ. Lão gia tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn, duỗi tay một lóng tay. Không chỉ là ngươi, còn có Chu Nghệ cùng Chu Tương. Đều là bởi vì có các ngươi như vậy mẫu thân, mới chậm trễ bọn họ. Tiểu thời nói một chút không sai. Rõ ràng thực tốt hài tử, đều bị các ngươi cấp dưỡng hỏng rồi. Ta quả thực không nghĩ ra, ta Viêm gia như thế nào sẽ dưỡng ra các ngươi như vậy nữ nhi. Chu Hưng Bình cùng Vệ Nguyên Châu đều không có nói chuyện. Nhà mình lão bà cái gì tính tình, bọn họ nhất rõ ràng, có quan hệ hài tử vấn đề, bọn họ chỉ cần cắm một câu miệng, khẳng định phải bị lão bà lải nhải nửa ngày. Đem hảo hảo hài tử đều sủng không thành bộ dáng, đại cô cùng tiểu cô tuy có khó chịu, lại không dám lên tiếng. Các nàng có thể phản bác Đường Thời, đó là bởi vì Đường Thời là tiểu bối, lại không dám phản bác lão gia tử, chỉ có thể mặc hắn nói, vốn dĩ cho rằng lão gia tử còn sẽ lại mắng các nàng. Không nghĩ tới lão gia tử chỉ là xua xua tay, nói, Minh Trương đã không có việc gì. Các ngươi trở về đi, bọn họ hai nhà đứng dậy phải đi thời điểm. Lão gia tử lại nói, Hưng Bình, Nguyên Châu, hai tử giáo dục vấn đề, các ngươi lại mặc kệ, liền phải chậm trễ bọn nhỏ cả đời, hai cái cô gia đều đành phải nói. Ta đã biết, ba, hết chương.